Chương 226, Cụ dạ mạ dạ củ mò. Cụ dạ mạ dạ củ mò nạ dụ tô lặp lại một lần cái tên này, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, trước đó tại ạ bù trên tư liệu thấy qua đi, nghe nói là nguyên bản đã từng có thể cùng bộ tộc cụ trí hạ sánh ngang ảo thuật gia tộc, cụ dạ mạ bộ tộc tộc trưởng chi nữ, là cụ dạ mạ bộ tộc vài chục năm nay duy nhất thức tỉnh gia tộc huyết kế giới hạn thiên tài, bất quá không biết vì cái gì không có trở thành ní dạ. Bây giờ bị giam lỏng tại thôn phía ngoài bên trong kiến khâu sơn trang. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ là ạ nỉm bản gốc nhân vật, ra sân số lần cu nở dê giới hạn tại cái kia ạ nỉm bản gốc mấy tập mà thôi. Nạ dù tổ đã sớm không nhớ rõ có một người như thế vật, chỉ là đoạn thời gian trước tại ạ bù trên tư liệu thấy qua, bây giờ bị cụ hệ mẻ nhắc lên nạ dù tổ mới phát giác được kỳ quái. Một cái mở ra huyết kế giới hạn thiên tài, nhưng lại không có trở thành nì dạ còn bị giam lỏng, nếu như là phạm vào cái gì tội lớn lời nói hẳn là trực tiếp bị xử tử mới đúng a, mà lại cụ hệ mẹ đột nhiên tại nạ rủ tổ trước mặt nâng lên cái này cụ dạ mạ dạ cụ mò, nạ rủ tổ trong đầu thật sự là từng chuỗi vân an. Cụ hệ mẹ hai tay bỏ vào dưới mặt bàn, nắm thật chặt, mặt không thay đổi nói ra, dạ cụ mò hoàn toàn chính xác không có trở thành nì dạ, bởi vì là ta tự tay đem năng lực của nàng phong ấn. À, vì cái gì cụ hệ mẻ trên mặt xuất hiện mãnh liệt ghen ghét thần sắc, nói, bởi vì ta ghen ghét thiên phú của nàng, ta sợ hãi nàng sẽ siêu việt ta, trở thành cô nổ hạ đệ nhất ảo thuật nhị dạ, cho nên ta muốn phong ấn lực lượng của nàng. Nạ dù tâu ngạc nhiên nhìn xem lúc này trên mặt tràn ngập ghen ghét chi sắc cụ hệ mẻ, thật lâu, mới đột nhiên phốc một tiếng bật cười, sau đó nhịn không được cười ha ha, cơ hồ cười đến gặp cả người tới. Cụ hệ mẹ nghe được nạ rủ tổ cười to, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nửa ngày, mới có hơi đàn nở dê cha tờ nói ra, ngươi cười cái gì nạ rủ tổ thật vất vả mới đình chỉ dáng tươi cười, nhìn xem cụ hệ mẹ gương mặt xinh đẹp, nói, cụ hệ mẹ, trước kia có người hay không nói qua kỹ xảo của ngươi rất tốt á nạ rủ tổ rót cho mình chén rượu, trong tay lung lay chén rượu không ngừng dọc theo chén xuôi theo tới lui. Nhưng lại không có vẩy ra đến, nạ dù tô mỉm cười nhìn xem. Cụ hệ mẹ nói, bởi vì ghen ghét mà phong ấn đối phương năng lực, tăng thêm cụ hệ mẹ kỹ xảo của ngươi, đây thật là vừa ra không sai tiết mục à, nếu là viết thành phim, cụ hệ mẹ ngươi nhất định sẽ trở thành giới nỉ dạ nổi danh đại minh tinh. Ngươi làm sao lại biết, mặc dù ta không biết ngươi cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chỉ thấy được ngọn nguồn phát sinh qua sự tình gì. Ngươi lại vì cái gì muốn phong ấn năng lực của nàng, nhưng là ta có thể xác định, ngươi tuyệt đối là một cô gái tốt, mặc kệ là bề ngoài hay là tâm linh. Đồ đần củ hệ mẹ đưa tay nhéo nhéo nạ rủ tổ mặt, nói, ngươi nói những này làm gì, coi như ta là một cái vì tư lợi, âm hiểm xảo trá nữ nhân tốt, tại sao phải nói những này còn nói ta đần, nói đến chính ngươi giống như có bao nhiêu thông minh đồng dạng. Nạ dù tổ trả thù tính thò tay méo méo củ hệ mẹ cái kia tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, nói một chút đi, cái kia củ dạ mạ dạ củ mỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, củ hệ mẹ thở dài, đem liên quan tới củ dạ mạ dạ củ mỏ sự tình toàn bộ nói cho nạ dù tổ. Củ dạ mạ bộ tộc, liền cùng nạ dù tổ biết đến như thế, đã từng là có thế cái bộ tộc củ chỉ hạ sánh ngang siêu cường ảo thuật bộ tộc. Gia tộc kia huyết kế giới hạn ma huyễn ngũ giác, có thể khống chế địch nhân ngũ giác, tại ảo thuật bên trong nhận tất cả tổn thương đều sẽ biến thành chân thực, nếu như tại ảo thuật bên trong bị chặt đoạn cổ, tại trong hiện thực cũng sẽ phát sinh đồng dạng sự tình. Trong truyền thuyết là ngay cả mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng đều nhìn không thấu siêu cường ảo thuật, không quá gần. Năm qua củ giả mã bộ tộc đều không có người thức tỉnh gia tộc huyết kế cho nên dần dần xuống dốc. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ là cụ dạ mạ bộ tộc tộc trưởng nữ nhi, cũng là gia tộc vài chục năm nay một cái duy nhất mở ra huyết kế người, cho nên gia tộc chấn hưng hy vọng tất cả đều tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trên thân. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hoàn toàn chính xác rất có ảo thuật thiên phú, đối với bất luận cái gì ảo thuật hấp thu đều đặc biệt nhanh, dựa theo cụ hệ này nói, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ ảo thuật năng lực kỳ thật đã phía trên nàng. Nhưng là cụ giả mạ giả cụ mỏ quá cường đại ảo thuật thiên phú trang nương theo lấy những vấn đề khác, chính là cụ giả mạ giả cụ mỏ thân thể phi thường kém, vẹn vẹn vận động một hồi liền sẽ mệt mỏi không được, cụ giả mạ giả cụ mỏ phụ mẫu bởi vậy không cho nàng tiếp tục tại trường học nhị dạ học tập, cho nên mời cụ hệ mẹ làm giả cụ mỏ tư nhân giáo sư. Cụ hệ này tại tiếp xúc giả cụ mỏ sau một khoảng thời gian, cụ nở dê bởi vì lo lắng thân thể của nàng tình huống mà thuyết phục nàng từ bỏ trở thành ní giả mục tiêu. Qua cuộc sống của người bình thường, giả cụ mỏ phụ mẫu cụ nở dê không hy vọng đứa nhỏ này bởi vì quá phận cố gắng mà dẫn đến khỏe mạnh tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, bởi vậy đồng ý cụ hệ này cách làm, nhưng giả cụ mỏ lại vì vậy mà gieo xuống oán nghiệm. Muốn trở thành vĩ đại ní giả mãnh liệt dục vọng, không cách nào trở thành nì dạ oán nghiệm cùng thống hận tại dạ cụ mỏ trong lòng sinh sôi ra một ác ma ý đồ rốt cục có một ngày, tại lại một lần hướng phụ mẫu thỉnh cầu trở thành nì dạ mà không thành đằng sau. Dạ cụ mỏ thể nội một cái khác bản thân hoàn toàn tránh thoát tinh thần gông xiềng mà thiêu hủy trong nhà phong ốc, dạ cụ mỏ phụ mẫu táng thân biển lửa. Mà dạ cụ mỏ lại bởi vì đại não bản thân bảo hộ cơ chế mà hoàn toàn quên đi đoạn lịch sử này. Nàng sai lầm cho rằng, là lúc ấy tại nhiệm đệ tam hổ cả phái người ám sát cha mẹ của mình, hơn nữa còn muốn ám sát mình. Cụ hệ này vì bảo hộ dạ cụ mò, mà dùng phong tà pháp ấn đem ý đồ phong ấn, nhưng lại bị dạ cụ mò cho rằng là cụ hệ này ghen ghét nàng ảo thuật thiên phú, sợ mình siêu việt nàng mà đem năng lực của mình phong ấn. Cụ hệ này mặc dù thường xuyên đi xem dạ cụ mò, nhưng là dạ cụ mò tha ý đồ đối với y nàng cu nở dê càng ngày càng thờ ơ cùng xa cách. Cụ hệ này lo lắng theo thời gian càng ngày càng lâu, ý đồ sẽ càng ngày càng ăn mòn dạ cụ mỏ tâm linh, sớm muộn có một ngày phong tà pháp ấn sẽ phong ấn không ở ý đồ, cho nên hy vọng nạ dù tổ có thế có biện pháp xử lý dạ cụ mỏ vấn đề. Nạ dù tổ nghe xong tất cả tình huống đằng sau, nhịn không được chừng cụ hệ này một chút, quát lên, ngươi cái này bạch si có chuyện trực tiếp nói với ta không phải tốt, còn biên cái cố sự ngươi không chê mệt mỏi a. Cụ hệ này bị nạ dù tổ khiển trách. Trên mặt cu nở dê bởi vì xấu hổ thẹn cùng thẹn thùng mà có chút phiếm hồng, không có ý tứ đi xem nạ rủ tổ con mắt, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Thật là nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn cụ hệ này một chút, nói, một hồi ta liền đi nhìn một chút cái kia cụ ra mạ giả cụ mò đi, bất kể nói thế nào, cũng phải trước xác định một cái tình huống của nàng mới có thể có biện pháp giải quyết, bất quá, chỉ sợ làm nàng đối mặt giết chết cha mẹ mình sự thật. Dạng này cụ hệ nảy bối răng cắn chặt miệng môi dưới, ánh mắt lộ ra phi thường do dự, nói, dạng này đối với giả cụ mỏ có phải hay không quá tàn nhẫn, không tàn nhẫn lại có thể như thế nào đây. Nạ dù tội nhìn cụ hệ nảy một chút, nói, phong ấn ý đồ chỉ là cái trị ngọn không trị gốc biện pháp, càng là che giấu trần tướng, cụ giả mạ giả cụ mỏ trong lòng hận ý liền sẽ càng mạnh, theo ngươi nói. Ý đồ bản thân lì hệ nở là bởi vì cụ giả mạ giả cụ mỏ căm hận mà ra đời quái vật. Hắn sẽ ăn mòn cụ dạ mạ dạ cụ mò nội tâm, cụ dạ mạ dạ cụ mò hận. Ý càng mạnh, ý đố liền sẽ càng mạnh, mặc kệ mạnh cỡ nào phong ấn thuật cũng chỉ có thể phong ấn nhất thời mà thôi. Ngươi cũng đã nói, cụ dạ mạ dạ cụ mò đối với ngươi càng ngày càng thờ ơ, dạng này đó có thể thấy được ý đồ tình huống càng ngày càng nguy rồi đi, để nàng đối mặt hiện thực là biện pháp duy nhất. Kỳ thật ý đồ tình huống, liền cùng trong tiên kiếm tà kiếm tiên đồng dạng. Đồng dạng là đản sinh tại tà niệm bên trong quái vật, Thục Sơn ngũ trưởng lao đem tà kiếm tiên phong ấn tại khóa yêu trong tòa tháp, nhưng lại thành tiểu hấp thu tà niệm trưởng thành tà kiếm tiên, hồng bao ấn ý đồ, nhưng là ý đồ lại ăn mòn dạ cụ mò nội tâm, trở nên càng ngày càng mạnh. Phong ấn căn bản cũng không phải là giải quyết chuyện biện pháp, chỉ có thể kéo dài nhất thời mà thôi. Cụ hệ này không cách nào phản bác nạ dù tổ, nạ dù tổ lời nói câu câu đều có lý. Cụ hệ này cũng biết nạ dù tổ nói là sự thật, nhưng là nghĩ đến giả cụ mỏ muốn đối mặt chính mình là sát hại cha mẹ mình chân hung điểm này, hồng tâm bên trong liền cảm thấy vô cùng không nhẫn hòa thương tiếc, nếu như có thể, nàng thật hy vọng loại sự tình này vĩnh viễn không cần phát sinh. Nạ dù tổ nhìn thấy cụ hệ này thần sắc ưu buồn, trong lòng cũng là mười phần không đành lòng, nhịn không được cách cái bàn bắt lấy cụ hệ này nhu mềm tay nhỏ, cảm thụ được nàng tay nhỏ lạnh bướt, nhịn không được nắm chặt, nói. Cụ hệ này, yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Nạ dù tổ bản thân liền anh tuấn mặt, tăng thêm hắn lúc này lời nói, cho thấy không tầm thường nam tính mị lực, liền xem như cụ hệ này loại này thành thục nữ nhân cụ nở dê ngăn cản không nổi, mặt thượng nhận không ở một mảnh hứng đỏ, kéo ra tay của mình, lại không tránh thoát, trên mặt càng là đỏ bừng, thấp giọng nói, ta mới mặc kệ ngươi thế nào. Ngươi trước thả ta ra có được hay không không tốt. Nạ dù tổ cười hắc hắc, lúc này hắn mới sẽ không buông ra, ưỡn nghiêm mặt càng thêm nắm chặt cụ hệ nảy tay nhỏ. Nói, cụ hệ nảy, nếu là ta giải quyết cụ dạ mạ dạ cụ mò sự tình, có cái gì ban thưởng a, ngươi muốn cái gì để cho ta hôn một chút có được hay không, không được ai tại sao như vậy?